Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, chương 624, bị phát hiện giấy kết hôn. 27, thật là đáng tiếc a. Ta còn chưa từng thấy ngươi kéo đàn violin đây. Tương lai có cơ hội, kéo cho ngươi nghe. Tương lai, Quý Ước lần đầu tiên cảm thấy hai chữ này như vậy êm tai. Nàng khóe môi không nhịn được hướng dơ lên dương. Được, nhìn Quý Ức cười, Hạ Quý Thần mặt mày cũng biến thành thư giãn rất nhiều. Hắn giống như là nhớ tới cái gì một dạng, qua một lát lên tiếng nói. Đúng rồi, sắt nghệ cây, môi son còn có đèn mang. Ta để cho Trần Bạch an bài chuyển phát nhanh công ty. Phỏng chừng hai ngày nay sẽ tới nhà ngươi. Ừ, tốt, Quý Ức lại ngoác ngoác khóe môi. Bưng lên trước mặt ly nước, nuốt một cái, sau đó lên tiếng nói. Ngày mai là tựu trường trở lại trường thời gian. Người muốn đi trường học báo cáo sao? Còn không xác định, ngày mai công ty có một cái sẽ muốn mở. Dừng một chút, Hạ Quý Thần hỏi, ngươi thì sao? Mấy giờ đi? Có thể sẽ dậy sớm đi trường học. Cùng Họa Họa hẹn xong, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Xế chiều đi đi dạo phố. Quý Ức đem ngày mai trở lại trường hành trình đáp đến dị thường cặn kẽ. Quý Ức cùng Hạ Quý Thần liền như vậy nàng một lời hắn một lời tùy ý trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, phòng khách tiếng chuông vang lên. Quý Ức ghé mắt nhìn một cái. Bất chi bất giác, lại đã đến nửa đêm 12 giờ. Đã trễ lắm rồi. Nàng thật sự hẳn là nói đừng rời đi rồi. Suy nghĩ, Quý Ức liền thả ra trong tay đang bưng ly nước. Mang theo mấy phần không tình nguyện quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Hạ Quý Thần bỗng nhiên đứng lên. Ngươi theo ta tới đây một chút. Thế nào? Quý Ức trong miệng buồn bực hỏi. Nhưng người đã trải qua đứng lên. Đi theo Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần mang theo Quý Ức tiến vào thư phòng. Hắn dẫn đầu đi đến trước bàn đọc sách. Khom người, mở máy vi tính. Điền mật mã vào thời điểm. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm màn hình, một bên thật nhanh gõ, một bên lên tiếng hỏi, ngươi bây giờ mệt không? Không khốn, Quý Ức lắc đầu, vậy thì thật là tốt, ngươi qua đây nhìn một chút Cửu Trọng Cung kịch bản tiền tam tập, nhìn một chút có cái gì không thích hợp. Quý Ức liền vội vàng quá khứ. Hạ Quý Thần nắm con chuột, tại trong máy vi tính điểm mấy cái, văn bản mở ra. Hắn để cho khởi động máy tính trước vị trí, đem ghế làm việc kéo ra, ra hiệu Quý Ức ngồi xuống từ từ xem. Quý Ức nhìn kịch bản thời điểm, Hạ Quý Thần ở bên cạnh đứng một hồi, ra thư phòng, trở lại thời điểm, trong tay hắn nhiều hơn một ly. Hắn không có lên tiếng quấy rầy nàng, đem chén nước đặt ở bên tay nàng, đi cách đó không xa trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó theo bên cạnh rút một quyển tài kinh báo chí nhìn. Trong căn phòng rất an tĩnh. Trừ Hạ Quý Thần lật báo cùng với Quý Ức thỉnh thoảng điểm con chuột âm thanh truyền tới bên ngoài. Lại không những động tĩnh khác. Hai người mặc dù không nói chuyện. Nhưng bởi vì từng người tất cả đều bận rộn từng người sự tình. Bầu không khí ngược không xấu hổ. Ngược lại còn có một loại không nói được ôn hình vờn quanh ở trong phòng. Tài kinh báo chí rất nhanh bị Hạ Quý Thần cưỡi ngựa ngắm hoa quét xong. Hắn nhìn một cái nằm ở trước bàn máy vi tính. Vẫn còn đang nghiêm túc nhìn kịch bản nữ hài. Không lên tiếng. Chẳng qua là nhẹ nhàng đem báo chí thả lại bên cạnh kệ sách trên. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thư phòng đèn sáng rỡ. Cửa sổ uyển như chiếc gương. Đem nữ hài cái bóng ngược vô cùng rõ ràng. Hạ Quý Thần không nhịn được nhìn lấy nhập thần. Quý Ức nhìn xong kịch bản, theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía Hạ Quý Thần nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ, tiếp xúc được tầm mắt của nàng. Hạ Quý Thần rất nhanh liền đem tâm tình thu liễm. Quay đầu, hướng về phía Quý Ức xem ra. Xem xong, hỏi xong sau, Hạ Quý Thần đứng dậy. Hướng về phía Quý Ức đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.